Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đoán Giang Vũ Vi có thể sẽ có chút tiểu xảo, nhưng chắc sẽ không từ chối bữa ăn tôi mang đến. Đúng vậy đó, cô bị bệnh mà cứ để bụng đói thì không khó chịu sao, ăn một chút đi. Giang Vũ Vi nhìn tôi, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo. Bây giờ thì nhiệt tình nhỉ, đêm qua sao anh lại thở ơ, tôi bất lực nói. Đêm qua cô cũng có nói là khi nào khỏi bệnh mới về nước đâu, rốt cuộc cô có ăn hay không? Cô ấy hừ lạnh một tiếng, trong mắt toát ra vẻ lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng. Không ăn, anh làm gì được tôi? Thật là, đây không phải cố tình gây khó dễ cho tôi sao? Cô ta thừa biết tôi cần cô ta nhanh khỏe lại, tôi cũng xa sầm mặt, sống lại một lần, tôi không còn kiên nhẫn như trước nữa. Yêu ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Một cô gái lớn đầu rồi mà cứ làm mình làm mẩy, thật sự không được thì cứ ốm chết đi. Rồi tôi quá vợ vẫn cứ độc thân như thường, còn có thể thừa kế cả gia sản của cô nữa. Đến lúc đó tôi sẽ không đốt cho cô một đồng tiền nào, tôi còn phải đi tiêu xài phung phí, đem cả đống người đẹp đến nhảy múa ăn mừng trên mộ cô, đảm bảo cô sẽ tức đến sống dậy một lần nữa. Đôi mày mắt vốn tinh xảo của Giang Vũ Vi lập tức trở nên hung dữ, mùi cảnh cáo nồng nặc. Diệp Thu, im ngay, tôi không chút khách khí đáp trả. Cô không phải là muốn tôi chăm sóc cô sao? Nói chuyện cứ vòng vo tam quốc. Bây giờ tôi đã sắp xếp đồ ăn rồi, cô lại còn giở mặt với tôi. Tôi còn tưởng cô giả vờ một lát là xong rồi, không ngờ cô còn làm thật. Tôi thật sự không hiểu cô bị làm sao nữa. Cứ như người tâm thần vậy, nói thế nào cũng không vào tai. Ai thích hầu hạ thì hầu hạ, ông đây không hầu hạ nữa. Tôi hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt xanh mét của Giang Vũ Vi, trực tiếp nhìn sang thư ký Lý đang đứng đơ như tượng đá. Thư ký Lý, món cháo này anh ăn đi. Thư ký Lý kinh hãi. Anh, cái này, không phù hợp lắm nhỉ? Không ăn thì đổ đi. Tóm lại, tôi không cho phép một hạt cháo nào vào miệng Giang Vũ Vi. Nói xong, tôi mặc kệ phản ứng của họ, thẳng thừng bước ra khỏi phòng, bê số cháo còn lại về phòng mình. Ăn món cháo tự tay mình nấu. Dạ dày tôi cảm thấy thoải mái, nhưng trong lòng vẫn còn ấm ức. Giang Vũ Vi này có phải bị bệnh không vậy? Nếu cô ta không muốn tôi chăm sóc, vậy cô ta nói gì mà? Khi nào khỏi bệnh mới về nước? Đây không phải là cố tình làm khó tôi sao? Bây giờ tôi chiều theo ý cô ta, chuẩn bị đồ ăn cho cô ta lại không vui. Thế nào, tôi càng đối xử tốt với cô ta, càng muốn bệnh của cô ta nhanh khỏi, cô ta lại càng tức giận sao? Càng nghĩ càng thấy không đúng, đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi cố nén cục tức mở cửa, chỉ thấy thư ký Lý đứng ở cửa, cười tươi như hoa. Tôi ngớ người, thư ký Lý, anh, cái đó, cháo ngon quá, tôi vẫn chưa uống đủ, còn thừa không hả? Tôi nhướng mày, thư ký Lý bình thường rất nể mặt Giang Vũ Vi, vừa nãy còn sợ hãi như vậy, mà lại không đổ cháo đi sao? Tôi lập tức đáp, có, vào đây uống đi. Thư ký Lý mừng như trúng số độc đắc, nụ cười trên mặt gần như tràn ra ngoài. Vừa ngồi xuống đã như chó sói đói lao vào ăn, chén sạch món cháo tôi nấu, ăn xong còn thèm thuồng nhìn tôi. Anh, tài nghệ của anh thật sự quá đỉnh, tôi chưa bao giờ uống món cháo nào ngon như vậy. Nếu, tôi nói là nếu thôi nhé, lần sau anh còn tự tay nấu nữa, có thể tính cả phần tôi không? Tôi chớp mắt, cười, không thành vấn đề, thư ký Lý nghe vậy càng vui hơn. Cười hớn hở rời khỏi phòng tôi, còn rửa sạch nồi niêu xong chào rồi trả lại cho khách sạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.